Quỷ tình trái, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra từ ba đại môn, bên ngoài ngã tư đường phồn hoa như trước, thu dạ tập nhân gió lạnh đem ban ngày nhiệt khí thổi tán sạch sẽ, mang đến một tia hàn ý, nhưng là Lục Vĩnh Hạo mỗi một lỗ chân lông đều phía sau tiếp trước mạo mồ hôi lạnh. Châu Từ trở lại hiện thực thế giới mừng như điên, sớm bị Mạc Danh sợ hãi cọ rửa được không còn một mảnh, nhắn trực giác muốn đi tìm Vân Ca, nhưng là tại khu phố dòng xe cộ chung chạy như điên là lúc trong trí nhớ cái kia không nộ mà uy trường giả cùng mới vừa còn phù phục tại hắn trên người kịch liệt tiến lên ác ma càng không ngừng tại trong đầu lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng trọng điệp cùng một chỗ, hướng về phía chính mình giữ tợn cười to. Nhất thời, hai chân thật giống như bị đinh ở trên mặt đất dường như, không bao giờ có thể về phía trước bán ra một bước. Không được, bây giờ còn không thể đi tìm Vân Ca kia. Cũng chỉ có thể đi tìm Vu Lão Lục, đến thời điểm hỏi trước vừa hỏi hắn, này một tháng qua đến tột cùng phát sinh những gì. Vu Lão Lục ở đâu, vốn là một kiện thực dễ dàng đoán được sự tình. Vị này bộ hạ nghiệp vụ thượng đã tốt muốn tốt hơn, yêu cầu hướng chính mình đại ca dựa. Sinh hoạt cá nhân thượng cùng Lục ca cũng có liều mạng. Tuy không thể nói tình nhân biến thiên hạ, nhưng là năm sáu lão tình nhân tổng là có. Nhưng kỳ quái là lần này Lục Vĩnh Hạo đem Vu Lão Lục trong thường ngày trộm tinh đồ ăn địa phương tìm biến, cũng không có tìm đến hắn thân ảnh. Này nữ nhân đối tìm tới môn Lục Vĩnh Hạo đều lộ ra một bộ kinh sợ biểu tình, sau đó bận rộn không ngừng phiết thanh chính mình, tỏ vẻ cùng Vu Lão Lục không có bán mao tiền quan hệ. Cuối cùng Lục Vĩnh Hạo thật sự là không kiên nhẫn, một tay lấy Vu Lão Lục tối trung ý tiểu tình lệ na cỏ áo, đổ lên bên cửa sổ thượng, nửa thân mình treo ở 16 tầng nhà ở giữa không trung, sau đó hỏi. Vu Lão Lục đến tột cùng phạm chuyện gì, cho ta 2 năm rõ 10 nói rõ ràng. Không thì, ngươi này khuôn mặt nhỏ nhắn liền được trước. Lệ na sợ tới mức hoa dung thất sắc, chiến âm thanh nói. Ta chỉ nghe nói Vu Lão Lục cấu kết Nam Tinh bang, nội ứng ngoại hợp đem ngươi hủy thi diệt tích. Hiện tại trong bang thượng hạ đều loạn thành một đoàn, các đường khẩu lão đại đều tranh nhau thanh lý môn hộ, giết Vu Lão Lục được hạ đầu danh trạng, sau đó trở thành xã đoàn tân khiêng cầm. Lục Vĩnh Hạo càng nghe mày cau được càng chặt, hỏi ngược lại. Bọn họ tranh làm khiêng cầm. Kia Vân Ca đâu, hắn an vị thị này đó nguyên lão nhóm loạn thành một đoàn. Lệ na đầu môi nói, Vân Ca tại ngươi mất tích sau không lâu liền chết, hiện tại Đông Anh hội đều nổ tung hoa, loạn thành một đoàn. Nghe tới Vân Ca tử điệu thời điểm, Lục Vĩnh Hạo thân mình run lên, thủ không khỏi hơi hơi buông lòng. Lệ na mắt thấy liền muốn rớt đến dưới lầu, thê lương kêu thanh quả thực có thể bị phá vỡ thủy tinh. Lục Vĩnh Hạo thất hồn lạc phách đem Lệ Na Duệ trở về, đem nàng xúy đến sàn thượng hỏi. Chết, Vân Ca là chết như thế nào? Này, ta không được rõ lắm. Vu Lão Lục tại nửa tháng trước từng vụng trộm đến qua ta lúc này đây, hắn chỉ nói với ta Vân Ca chết, bang hội người đều tại đuổi giết hắn, sau đó tại ta nơi này lấy một ít hắn phía trước gửi tại đây vàng thỏi liền rời đi. Lục Vĩnh Hạo biết tại đây nữ nhân miệng cũng hỏi không ra cái gì có dinh dưỡng. Cầm lấy nàng đặt ở trên bàn tiền bao, từ bên trong lấy ra một ít tiền mặt sau, liền thất hồn lạc phách phiêu ra ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lục Vĩnh Hạo biến mất tại thang máy khẩu khi, Lệ Na ổn ổn bang bang loạn khiêu ngực, cầm khởi di động, bát thông điện thoại sau, đối với microphone nói. Uy, là ta, Lệ Na. Hắn xuất hiện hỏi ta Vu Lão Lục hạ lạc, vừa mới xuống lầu. Hắn hiện tại bộ dáng rất quái lạ, đầy đầu hồng phát, làn da lại biến trắng, ta thiếu chút nữa không có nhận ra đến hắn. Lục Vĩnh Hạo hiển nhiên không nghĩ tới nữ nhân này còn có thể ăn cây táo, rào cây sung, mật báo. Hiện tại hắn đầu óc đã loạn thành một đoàn, hận không thể hét lớn một tiếng, đánh văng ra sọ con mẹ nó hào hào cấp đầu óc thấu nhất thông khí. Vân Ca chết, nghĩ vừa rồi chính mình đối Vân Ca bài xích cảm, Lục Vĩnh Hạo đều tưởng chiều chính mình 2 cái tát. Vân Ca chính là Vân Ca, này uy nghiêm lão giả, đối với chính mình vẫn là Diệp phụ Diệp sư tồn tại, tên khốn kiếp này vương tử cùng hắn lớn lên giống lại có cái gì quan hệ. Nhưng là hiện tại Vân Ca cũng đã chết, Lục Vĩnh Hạo cảm giác tâm bị mạnh xà nhất hạ, đau đến đều không thể hô hấp. Vì cái gì từ bồn cầu sung sau khi trở về thế giới này hết thảy đều phát sinh quỷ dị biến hóa. Hắn nóng lòng tìm đến Vu Lão Lục chậm rãi sơ lý mở ra này đoàn rối rắm loạn ma. Mạn vô mục đích lại đi một hồi, Lục Vĩnh Hạo đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hay là Vu Lão Lục đi chỗ đó. Nghĩ đến này, hắn vội vã ngăn cản xe taxi cùng tài xế nói địa chỉ sau, sư phó chân ga nhất dẫm, xe taxi biến mất tại dạ lan bên trong. Liền tại hắn lên xe rời đi 5 phút đồng hồ sau, mấy lượng hắc sắc Land Rover chạy nhanh đi qua cửa kính xe lý, thỉnh thoảng có nhân thăm dò hướng ngã tư đường hai bên nhìn quanh, tựa hồ đang tìm cái gì. Theo Uốn Lượn Sơn Đạo, xe taxi rất nhanh xử đến ngoại ô thành phố Tây Lương Sơn Thượng. Đường ô tô xử đến cuối đường khi Lục Vĩnh Hạo thanh toán tiền xe theo một cái thềm đá phô thành tiểu lộ tiếp tục hướng thượng đi. Đầu thu thời tiết cây cối gian còn có mấy chỉ đom đóm, phiếm từng chút một vi quang, kiệt lực lóe ra. Này đó sơn tiền phía sau núi, tiểu trùng từng khiến tuổi nhỏ khi Lục Vĩnh Hạo trình túc phù phục tại mặt cỏ chung, dùng tự chế xa võng gian nan mà lại nhanh nhẹn bắt giữ. Khi đó tại hắn phía sau, cuối cùng sẽ có một tiểu tiểu theo đuôi, chừng một đôi mắt to, hưng phấn mà lại thỏa mãn nhìn của nàng ca ca đem này phiếm vi quang tiểu trùng liên tiếp từ xa võng chung nhốt vào trong bình, sau đó lại cho bình dùng miên thẳng xuyên tại nhánh cây thượng như vậy một chi độc nhất vô nhị. Trùng đăng, liền chế thành, ca ca, về sau tiểu nghi mỗi một sinh nhật ngươi đều phải cho ta làm một trùng đăng nga. Ta hiện tại là 6 tuổi, ngươi bắt lục chỉ đom đóm. Chờ ta đến 100 tuổi, ngươi liền muốn cho ta chóc 100 chỉ đom đóm nga. 100 tuổi, thôi đi, ngươi muốn là có thể sống đến 100 tuổi, tối cần chính là răng giả. Lúc ấy hậu ca ca tặng cho ngươi một bộ cầu nha làm thành răng giả, đỡ phải ngươi lại ăn vụng của ta hạch đào khi băng rớt răng sâu, biến thành tiểu sứt môi nhi. Nghe được chính mình mà nói, muội muội tức giận đến nứt ra rồi cái miệng nhỏ nhắn thiếu răng cửa tre kêu khởi nói đến đều có chút hở. Ca ca xấu ta liền muốn sống đến 100 tuổi, muốn khiến ngươi cho ta chóc 100 chỉ trùng từ. Kia tính trẻ con mà nói phảng phất còn tại bên tai quanh quẩn, một trận gió thổi tới, lại chỉ cảm thấy đến đầy mặt lương ý thân thủ nhất sờ trên gương mặt phiếm một tầng vệt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muội muội còn sống, đừng nói 100 chỉ đom đóm, chính là 1000 chỉ 1000 chỉ hắn cũng sẽ nhất nhất chóc đến, phùng đến muội muội trước mặt. Chỉ là hiện tại, mãn sơn trùng quang như trước nhưng kia tiểu tiểu thân ảnh cũng đã trường miên ở trên ngọn núi này. Bất chi bất giác đã đến đỉnh núi kia gian cổ thức độc lập nhà trệt liền hiện ra tại trước mắt. Lão nương chết đi sau, cái này phòng ở liền bị mượn nợ đi ra ngoài trả nợ, biết hắn theo Vân Ca phát đạt về sau, mới hoa giá cả lại lấy lại trở về. Lúc ấy bồi hắn mua phòng ở chính là Vu Lão Lục chính mình còn bán nói đùa đối với Lão Lục nói, ngày nào đó hắn muốn là đắc tội Cừu gia, bị nhân đuổi theo đầy đường khảm, không ngại liền trốn tới chỗ này, bảo đảm thiên nhân hy, có thể ôm lấy hắn một cái mạng nhỏ. Đường nhìn đến trong phòng cửa sổ thượng lộ ra mỏng manh ánh nến khi, Lục Vĩnh Hạo biết Vu Lão Lục hiển nhiên nhớ kỹ chính mình lúc ấy nói lời nói. Khi hắn nhẹ nhàng mà mở ra cửa phòng khi, bạn gió lạnh một phen sắc bén dao chặt dưa hấu hướng về hắn mặt đánh tới, may mắn Lục Vĩnh Hạo sớm có phòng bị đúng lúc dùng ván cửa cản nhất hạ thấp giọng mắng. Con mẹ nó, lúc này phản ứng ngược lại là tặc mau, đừng chém, là ta. Chấm, ầm một tiếng, dao chặt dưa hấu rơi xuống địa thượng, một gầy gò quang đầu hắc hầu tử, vỡ ra miệng rộng, lộ ra nhất miệng bạch nha, lăn hai hàng nhiệt lệ nức nở nói. Lục ca, ngươi rốt cuộc hiền linh, ta thực xin lỗi ngươi, ta ban ngày không dám đi ra ngoài, chỉ có thể buổi tối giếng khoan nắp đậy, nhưng là cơ hồ lật hết toàn thị cống thoát nước cũng không có vớt đến của ngươi thi thể, Lục ca. Ngươi dẫn ta đi thôi. Cách chương.